trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển không vui, hơi trầm mặt, có gì thì nói. Tử Lan khó nén kích động, lôi kéo tay Lê Uyển run rẩy không thôi. Tới Giang Nam hơn một tháng, mỗi ngày Lê Uyển ở trong phòng dưỡng bệnh không thế nào ra cửa. Nếu không phải Trương Đại Phu hỏi tình huống phu nhân, nàng cũng không biết phu nhân đã. Nàng ho khan hai tiếng, giọng nói run nhẹ nhẹ. Trương Đại Phu nói sợ là ngài hoài tiểu hầu ra, hiện tại không thể dùng dược. Đối với hài tử trong bụng không tốt. Lê Uyển nhất thời không phản ứng lại, nghi hoặc nhìn Tử Lan. Tiêu hóa ý tứ nàng sau mới lấy lại tinh thần. Ninh mi, Trương Đại Phu nói nàng hoài hài tử. Lê Uyển không quá tin tưởng. Nàng xem qua rất nhiều thư tịch về mang thai. Sau mang thai nào không có một chút nào bệnh trạng nghén. Trừ bỏ thấy thức ăn thèm, không nhịn được sẽ chảy nước miếng. Cái khác hết thảy bình thường. Tử Lan đỡ Lê Uyển, vẫn không thể bình tĩnh. Trương Đại Phu nói cụ thể phải bắt mạch mới rõ ràng được. Ông ấy đi tìm hầu gia, hẳn hầu gia cũng đã nghe nói rồi. Lời chưa nói xong, một người cao lớn bước chân vội vàng đi đến. Tần Mục Ẩn hấp tấp đẩy Tử Lan ra, từ trên xuống dưới đánh giá Lê Uyển. Trương Đại Phu nói cùng hắn khả năng Lê Uyển mang thai. Hắn thích lăn lộn, Lê Uyển thích sạch sẽ. Xong việc nhất định sẽ rửa sạch. Có một hai lần hắn lăn lộn hơi lâu. Hai người mệt quá mà để vậy ngủ luôn. Nếu Trương Đại Phu nói là đúng, là thời điểm đó Lê Uyển mang thai. Tay chân Tần Mục Ẩn mất tự nhiên đỡ Lê Uyển. Sắc mặt âm trầm, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Lê Uyển. Lê Uyển lại có thể cảm nhận được đáy lòng hắn chấn động. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lê Uyển kéo kéo tay áo hắn. Nàng tính tính ngày, trước kia rất chuẩn, sau lại liền không chuẩn. Bất quá mỗi tháng đều có tới. Nàng hỏi qua Tử Lan. Tử Lan nói tháng của nàng cũng không chuẩn cho nên nàng không nghĩ đến phương diện kia. Trương Đại Phu đứng ở thính đường. Sắc mặt Tần Mục Ẩn như thường. Đỡ Lê Uyển ngồi xuống trên ghế còn đổ một ly trà cho chính mình. Thanh âm nghe không ra cái gợn sóng gì. Người bắt mạch cho phu nhân, nhìn xem tình huống như thế nào. Thanh âm không có cảm xúc dư thừa, con ngươi như mực không gợn sóng. Trương Đại Phu lại cười, khom người tiến lên, tay đáp ở trên mạch đập Lê Uyển, thực mau liền rút tay về. Ánh mắt Tần Mục Ẩn tối sầm lại. Lê Uyển khẩn trương không thôi, nhìn chằm chằm tay Trương Đại Phu thu hồi không chớp mắt. Mờ u bàn tay hoa văn tay Trương Đại Phu đều thật nhỏ. Nàng nghe nhóm người Tử Lan nghị luận qua nói Trương Đại Phu đối với đôi tay kia yêu quý nhất, bảo dưỡng đôi tay tốt nhất. Lê Uyển xem qua, đích xác, tay Trương Đại Phu bảo dưỡng rất khá. So với khuôn mặt nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều. Hơn nữa, tay Trương Đại Phu thực lạnh, ngắn nhỏ rõ ràng. Nhìn qua còn tưởng rằng là một đôi tay nữ tử. Đuôi lông mày Trương Đại Phu hơi hơi nhọn lên. Tần Mục Ẩn quay mặt đi, khóe mắt dương cao. Phu nhân, chúc mừng, hơn một tháng, hài tử còn nhỏ ngài không phát hiện được cũng là bình thường. Mỗi tháng Trương Đại Phu đều khai phương thuốc cho Lê Uyển. Tính ngày tới nữ tử phải thận trọng, mang hài tử không thể dùng dược vật. Ông dặn dò qua Tử Lan, mấy ngày kia trăm triệu không thể cho phu nhân dùng dược. Hôm nay thời điểm Tử Lan tìm hắn, Trương Đại Phu nghĩ nghĩ, giống như nên lại chờ thêm mấy ngày. Tử Lan mới nói kỳ tháng phu nhân không có tới, có thể kéo trễ mấy ngày. Trương Đại Phu tinh tế hỏi phản ứng gần nhất của Lê Uyển liền hiểu được. Sợ là phu nhân có hỉ. Lê Uyển còn ở trong khiếp sợ chưa có phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng mà chuyển hướng Tần Mục Ẩn. Ánh mắt hắn ẩn chứa tình tố nàng xem không hiểu. Nhìn nhau một khắc, hắn đã rời mắt, khóe miệng nâng lên tiết lộ tâm tình lúc này của hắn. Thân mình phu nhân hoài hài tử không thành vấn đề đi. Trương Đại Phu trầm mi. Thời điểm Tần Mục Ẩn tìm hắn khai dược nói tận lực dược hiệu nặng một ít. Sẹo trên người nhanh lành. Lê Uyển dùng dược có ảnh hưởng đối với hài tử hay không hiện tại ông không rõ ràng lắm. Bất quá tình huống trước mắt xem thấy, hơn một tháng mạch đập đã rõ ràng. Thân mình Lê Uyển đã khỏe rất nhiều. Trước mắt thân mình phu nhân không có vấn đề gì. Tình huống cụ thể phải đợi hài tử thành hình. Sau 3 tháng lại nói. Trương đại phu trầm ngâm nói. Lê Uyển trên mặt che giấu không được vui mừng. Nàng cúi đầu nhìn bụng của mình. Bên trong lại có một cái hài tử. Nàng vươn tay. Thật cẩn thận mà nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Đáy mắt mờ mịt điểm điểm tinh quang. Đối diện ánh mắt Tần Mục ẩn. Bên môi cười dường như mặt hồ có gió nhẹ phất qua gợn sóng lên. Bà quang liễm diễm, nhu nhược động lòng người. Trương đại phu nhìn hai người liếc mắt đưa tình cầm lòng không đậu mặt đỏ. Làm bộ không thèm để ý ho khan hai tiếng. Chính nghĩa nghiêm từ nói. Phu nhân, ngài có thể nói ngày gần đây sau khi bôi dược có chỗ nào không thoải mái hay không? Hoặc là thân mình phát ngứa. Không thoải mái hoặc là cái khác. Trương đại phu không biết mang thai sẽ Lê Uyển. Dược đối với thân mình nhiều ít sẽ có ảnh hưởng. Biểu tình hầu ra còn được. Phu nhân hoàn toàn cao hứng đến tìm không thấy bác. Trương đại phu không nghĩ dội nước lã. Khả năng tiềm tàng hắn cần thiết khi thích hợp nhắc nhở một chút. Lê Uyển không lo lắng một chút nào. Trên mặt tươi cười không có bởi vì lời Trương đại phu hỏi. Nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng nói. Không có phản ứng gì không khỏe. Trương đại phu. Hài tử sẽ không có việc gì đi. Ta đều không cảm thụ một chút gì đến nó đâu. Trương đại phu bật cười. Đang muốn nhắc nhở Lê Uyển. Tần Mục ẩn đoạt trước một bước nói. Sẽ không có việc gì. Y thuật Trương đại phu cao minh. Một hài tử đều giữ không nổi đối với ông ấy đơn giản. Đây là khí tiết tuổi già khó giữ được. Trương đại phu cau mày. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Ông rất có phê bình kín đáo chừng mắt nhìn Tần Mục ẩn. Há miệng thở dốc, bất mãn nói. Hầu gia nói là được. Tần Mục ẩn vừa lòng vẫy vẫy tay. Ông trước lui xuống đi. Trương đại phu khom người lui ra. Mới vừa đi tới cửa Tử Lan lén lút mà hướng ông vẫy tay. Trương đại phu nhìn phía sau mình. Xác nhận Tử Lan là gọi ông mới đi nhanh qua đó. Tử Lan cong eo. Ánh mắt chuyển loạn nơi nơi. Trương đại phu, có cần khai thuốc gì cho phu nhân hay không? Trương đại phu nhướng mày. Liếc Tử Lan một cái. Thân thể phu nhân tốt. Uống dược làm gì? Dược là 3 phần độc. Về sau ngươi nhớ rõ. Từ đây đến qua tháng 9. Mặc dù thân mình phu nhân không thoải mái cũng phải hỏi qua ý tứ ta mới có thể cho phu nhân uống thuốc. Khó được Trương đại phu sụ mặt. Tử Lan chột dạ gật gật đầu. Lòng ta đã rõ. Phiền toái Trương đại phu. Trên mặt Tử Lan cười như nở hoa. Tự mình đưa Trương đại phu trở về sân. Trương đại phu đi rồi. Ánh mắt Lê Uyển vẫn nhìn trên bụng không có rời đi. Tay nàng nhẹ nhàng đặt ở bên trên. Thật sự không thể tin được bên trong có một cái hài tử. Tần Mục ẩn ở bên cạnh nhìn nàng. Xem nàng khi nào có thể đem ánh mắt từ trên bụng chuyển qua trên người hắn. Nhưng mà, vô luận ánh mắt hắn thay đổi như thế nào, Lê Uyển tựa như bị người trói chặt thân mình, vẫn không nhúc nhích, thật cao hứng sao? Tần Mục ẩn từ từ mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh giữa hai người. Lê Uyển không có ngẩng đầu, rũ lông mi che đậy nhu tình mới vừa làm mẹ. Tần Mục ẩn duỗi tay nâng mặt nàng lên. Ngũ quan nàng càng thêm động lòng người. Quang mang trong ánh mắt Tần Mục ẩn chưa bao giờ thấy qua. Lê Uyển né qua. Ánh mắt dừng ở trên ngón tay trắng nõn. Thanh âm không giống bình thường mềm nhẹ. Chẳng lẽ hầu gia không cao hứng? Nói xong, Lê Uyển ý thức được cái gì? Ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp. Tần Mục ẩn không thích hài tử. Khi đó biểu hiện hắn rõ ràng đến như vậy. Quá hoảng thần. Vui mừng trên mặt Lê Uyển bị toàn bộ rối rắm che giấu đi. Tần Mục ẩn chọc chọc gương mặt nàng. Trong lòng nàng nghĩ cái gì hắn cũng đoán được. Trên tay nàng có chút lạnh. Hắn nhíu nhíu mày. Có phải lạnh hay không? Lê Uyển lắc đầu. Không chớp mắt nhìn hắn. Lúc này trong lòng nàng có chút bất an. Nếu Tần Mục ẩn không thích hài tử bọn họ làm sao bây giờ? Nàng thích ta cũng sẽ thích. Tần Mục ẩn kéo nàng ngồi ở trên đùi hắn. Giữa hai người có một cái hài tử. Tâm tình Tần Mục Ẩn so bất luận cái thời điểm gì đều tốt hơn hết. Lê Uyển còn không có kịp mừng rỡ như điên liền nghe hắn tiếp tục nói. Bất quá không thể vì hai tử không màng đến cái khác. Hắn nói cái khác tất nhiên chỉ chính hắn. Lê Uyển không nghe ra. Gật đầu như đảo tỏi. Tần Mục Ẩn bật cười. Hầu ra, muốn đi Tĩnh An viện nói cho lão phu nhân hay không? Lão phu nhân sẽ thực vui vẻ. Đặc biệt là Giang mụ mụ. Không cần, sợ là lão phu nhân đã nghe nói. Chuyện lớn như vậy không cần bọn họ đi nói. Sợ là Trương Đại Phu đã sớm đi nói. Tần Mục Ẩn lường trước được không tôi? Trương Đại Phu từ Hải Đường viện ra liền đi Tĩnh An viện. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Lê Uyển mang thai truyền ra. Lão phu nhân nghe thấy cái tin tức này cao hứng đến không biết làm gì cho đúng. Chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Giang mụ mụ ở một bên trong miệng cũng niệm không ngừng. Hai người ở trong phòng dạo qua một vòng, Giang mụ mụ nhắc nhở lão phu nhân, hiện tại muốn mang chút đồ vật đi Hải Đường viện hay không? Hai ngày này phu nhân không lại đây cũng không biết thân thể nàng thế nào. Lão phu nhân ngồi xuống, cảm xúc hoãn lại, lắc lắc đầu, nàng mới vừa biết được tin tức sợ cảm xúc chưa ổn. Ngày mai ta lại đi qua xem nàng thế nào. Da mặt Lê Uyển mỏng, hiện tại cùng quá khứ bà đều không yêu cầu Lê Uyển trước sau hầu hạ. Huống hồ, loại thời điểm này, vợ chồng son bọn họ có rất nhiều lời muốn nói. Ngày thứ hai, lão phu nhân phân phó nha hoàn chuẩn bị một ít đồ bổ. Đang muốn đi Hải Đường viện, Giang mụ mụ mặt đầy ý cười đi đến. Lão phu nhân, hầu gia cùng phu nhân đã tới. Giang mụ mụ khó được cười vui vẻ như vậy. Lão phu nhân lại nhíu nhíu mày. Vui mừng trên mặt Giang mụ mụ không khống chế được. Thời điểm Lê Uyển vào cửa, rất nhiều lần Giang mụ mụ muốn tiến lên nâng Lê Uyển. Lại cảm thấy không ổn. Trong khoảng thời gian ngắn co quắp bất an. Lão phu nhân lắc lắc đầu. Không thể nề hà nói. Giang mụ mụ. Người đi xuống hầm chén canh cho phu nhân đem đến đây đi. Giang mụ mụ vui tươi hớn hở gật đầu. Thời điểm lui xuống còn không quên hành lễ cho Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển. Lê Uyển cũng cảm giác được Giang mụ mụ vui vẻ. Tự đáy lòng nàng cũng rất cao hứng. Lê Uyển uốn gối hành lễ bị lão phu nhân nâng thân mình. Lão phu nhân ý cười doanh doanh. Mau đứng lên đi. Những ngày tháng này con nên chú ý nhiều mới tốt. Sắc mặt Lê Uyển đỏ lên. Tần Mục Ẩn bên cạnh cũng hát đệm. Nghe lão phu nhân nói đi. Lê Uyển không hề kiên trì. Bồi lão phu nhân nói chuyện một lát. Thời điểm Toàn An tới đứng ở cửa. Bồi hồi không biết nên làm sao. Vẫn là dư quang Lê Uyển quét thấy hắn. Tần Mục Ẩn đang cùng lão phu nhân chơi cờ. Lê Uyển không tinh thông cờ vây. Ở bên cạnh thời điểm Tần Mục Ẩn hạ cờ nghe chậm rãi giải thích. Toàn An nôn nóng bất an. Thời điểm lão phu nhân hạ cờ cười với Tần Mục Ẩn. Phụ thân ngươi nói cờ vây thực chậm. Cùng với lấy thời gian ngồi ở đây đánh thái cực. Không bằng tới chiến một trận. Ai thắng nghe ai. Trong mắt lão hầu ra. Hai người hạ cờ vây không phải nung đúc tình cảm mà là vì thương lượng chuyện gì. Loại chuyện này hơn phân nửa là ngày thường không mở miệng có lẽ luận cờ vây thắng thua muốn đối phương đáp ứng chuyện gì. Vô luận một loại nào, lão hầu gia đều không thích. Lão phu nhân cho rằng Tần Mục Ẩn đối với cờ vây rốt đặc cán mai. Không nghĩ tới lại là cao thủ trong đó. Tốc độ bà ngày càng chậm. Tự hỏi thời gian cũng lâu rồi. Lê Uyển đánh gãy lão phu nhân trầm tư, nhìn Tần Mục Ẩn nói, hầu ra, Toàn An giống như có việc tìm, ngài đi xem đi, Tần Mục Ẩn thoáng nhìn bên ngoài, thần sắc bất động, lão phu nhân gác quân cờ trong tay xuống, xua tay nói, nếu có chính sự chạy nhanh đi, chơi cờ không thể vội trong một chốc lát, lão phu nhân đoán được là trong kinh đã xảy ra chuyện, Toàn An nghe được hai người nói. Đứng ở nơi đó bất động, ngẩng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài. Thời điểm Giang mụ mụ bưng canh tới liếc mắt xem xét hắn một cái. Vội vàng đi vào, trước kia Giang mụ mụ muốn cười. Thời điểm cười rộ lên biểu tình mặt cứng đờ không thôi. Lúc này cười rộ lên. Trên mặt Lê Uyển có hoảng hốt một lát. Cảm thấy Giang Mụ Mụ cười không có hảo ý. Một bên lão phu nhân thúc giục Tần Mục Ẩn. Toàn An có việc tìm con. Mau đi đi. Đợi lát nữa ta đưa ngươi tức phụ hồi Hải Đường Viện. Hiện tại Lê Uyển cần nghỉ ngơi. Tịnh An Viện không có thích hợp như phòng ở bên đó. Trong lòng lão phu nhân cân nhắc. Lúc sau làm Giang Mụ Mụ làm ra một gian nhà ở nữa. Về sau Lê Uyển lại đây có thể nghỉ ngơi. Tần Mục Ẩn không nóng nảy. Dư Quang thấy Lê Uyển tiếp nhận chén trong tay Giang Mụ Mụ. Khóe miệng không tự chủ trừ hai cái. Nhắc nhở Giang Mụ Mụ. Giang Mụ Mụ, nhiều năm không cười qua. Chợt vừa thấy ta sợ tới mức không nhẹ. Bộ dáng bà trước kia sao cứ giữ như vậy là được. Nếu không phải biết bà không có ý đồ gì. Nhìn thấy thực sự là cho ta hoảng thần. Biểu tình Giang Mụ Mụ cứng đờ. Bất quá là nghe nói Tần gia có hậu trong lòng cao hứng mà thôi. Nhìn động tác Lê Uyển cầm cái muỗng dừng một chút. Đôi môi mất tự nhiên mà run run. Lão nô đã biết. Tần Mục Ẩn cùng lão phu nhân hạ cờ xong rồi mới thong thả ung dung đi. Lê Uyển uống xong một chén canh. Bụng có chút căng. Khi đứng dậy giúp lão phu nhân thu thập ván cờ bị lão phu nhân cự tuyệt. Con cứ ngồi đó đi. Hiện tại đừng nhìn không thấy có gì. Lúc sau nôn ngén lên lúc đó mới biết khổ. Dưỡng thân mình cho tốt. Sau cũng đỡ vất vả. Thanh âm lão phu nhân ôn hòa ấm áp. Lê Uyển đỏ mặt đáp vâng. Nếu không phải Trương Đại Phu nói bên trong có hài tử nàng đều không cảm giác được một chút nào. Toàn An đi theo phía sau Tần Mục Ẩn biểu tình ngưng trọng. Tần Mục Ẩn nhìn hắn chừng mắt một cái. Toàn An ngoan ngoãn dừng miệng. Tới thư phòng rồi mới đưa nội dung tin Toàn Hỷ nói. Hầu ra, kinh thành đã xảy ra chuyện. Thời điểm Lâm Triều Hoàng thượng đột nhiên ngất đi. Lúc ấy trên triều đình đang nghị luận người được chọn thái tử. Một nửa người ủng hộ Thừa Vương. Một nửa người ủng hộ Tĩnh Khang Vương cùng An Vương. Hoàng thượng ngất xỉu. Sau liền có người truyền là Thừa Vương làm Hoàng thượng tức giận đến té xỉu. Trên triều đình rối loạn. Tĩnh Khang Vương ỷ vào tuổi lớn. Đem Hoàng thượng đưa về Chiêu Dương Điện không cho bất luận kẻ nào ra vào. Mệnh Trương thống lĩnh thủ. Đến Hoàng hậu nương nương đều không được vào thăm Hoàng thượng. Tần Mục Ẩn ngồi xuống. Ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Vị trí Hoàng hậu ở trong lòng các đại thần tôn quý. Hoàng thượng xảy ra chuyện theo lý thuyết Hoàng hậu định đoạt mới đúng. Khi nào đến phiên Tĩnh Khang Vương nhúng tay. Toàn An dừng một chút. Trong tin Toàn Hỷ nói rất nhiều chuyện. Hắn nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói. Tĩnh Khang Vương phủ. Kiều Trác Phi cùng Hạ Trác Phi đấu đến lợi hại. Hạ Trác Phi đẻ non một lần sau bị thương thân mình. Kiều Trác Phi bị Phong Hàn uống lộn thuốc hủy dung. Bất quá chuyện này Tĩnh Khang Vương còn gạt người trong kinh. Thừa Vương cũng là nghe nhị phu nhân Vĩnh Bình Hầu Phủ nói lại mới biết được. Tần Mục Ẩn không có ngẩng đầu. Ngữ tốc Toàn Hỷ trở nên nhanh lên. Thừa Vương bởi vì chuyện phía trước. Tĩnh Khang Vương phái người thời khắc giám thị Thừa Vương Phủ. Thừa Vương Phi mang theo Tiểu Vương ra cũng không dám ra cửa. Còn có Thừa Vương hoài nghi Tĩnh Khang Vương cùng Thích Đại Tướng quân biên quan có cấu kết. Hắn không thể phân thân. Làm ngài có thể chừa thời gian đi tra hay không? Tay Tần Mục Ẩn gõ mặt bàn hơi hơi dừng một chút. Thế cục trong kinh nghiêm túc như thế. Trong đó còn có chỗ không rõ ràng. Hoàng thượng sinh bệnh người thăm nên là hoàng hậu mới đúng. Nhưng Toàn Hỷ có nói hoàng hậu cùng Đức Phi đã xảy ra cái gì không? Năm đó hạ độc hoàng hậu là người Đức Phi làm. Tĩnh Khang Vương đề phòng hoàng hậu là rõ ràng. Chính là hoàng hậu không thể vào thăm hoàng thượng. Khẳng định trong đó còn xảy ra cái gì? Thời điểm Tần Mục Ẩn tự hỏi vấn đề toàn thân chăm chú. Toàn An ở một bên. Tin tức Toàn Hỷ đưa tới hầu hết là từ Thừa Vương truyền ra. Sau khi Tần Mục Ẩn xảy ra chuyện Thừa Vương vì tị hiềm ít đi lại với người trong cung. Hoàng thượng té xỉu như thế nào? Trong lòng Hoàng thượng hướng vào Tĩnh Khang Vương. Chính là oan uổng hắn cùng Thừa Vương. Chuyện này truyền trên triều đình hướng gió liền xoay. Hơn nữa Kiều Trác Phi cùng Hạ Trác Phi. Chuyện thư vạn dân. Tĩnh Khang Vương trong lòng các đại thần xuống dốc không phanh. So sánh với bọn họ đương nhiên càng nguyện ý chọn thừa vương trong sạch. Chuyện này Nhân Hòa Đế hồ đồ, nên là Tĩnh Khang Vương đã sớm liệu đến. Mưu hoa trong lòng hoàng thượng rất khó đạt thành. Toàn An lắc đầu, tin Toàn Hỷ không có nói. Hắn suy đoán, chẳng lẽ trước đó, thân mình hoàng thượng còn chưa có khôi phục. Nói xong liền cảm thấy không thích hợp. Thân mình hoàng thượng không có khôi phục sẽ không tha Trương Đại Phu hồi Giang Nam. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không rõ. Bất đắc dĩ nói, có người hạ độc đối với hoàng thượng sao? Tần Mục ẩn rũ đầu. Toàn An thấy hắn không phản bác. Trong lòng cả kinh, ở trong cung dùng độc đối với hoàng thượng. Bị phát hiện chính là tội lớn Chu chín tộc. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Phu nhân vừa mới hoài thân mình trong kinh không yên ổn. Sợ là hầu gia khó rời đi. Tần Mục ẩn còn đang tự hỏi. Có thể dùng độc đối với hoàng thượng tất là người có thể tiếp xúc bên cạnh Nhân Hòa Đế. Nhân Hòa Đế sau té xỉu hai lần tâm đề phòng cực mạnh. Nếu không phải được hắn tín nhiệm căn bản không có khả năng thành công. Nên người hạ độc không phải Thục Phi cùng Đức Phi. Vị trí An Vương càng không hy vọng. Hoàng thượng hướng vào Tĩnh Khang Vương. Đức Phi nhìn ra được. Nàng ước gì hoàng thượng mạnh khỏe. Người dư lại cũng chỉ có Cẩm Phi. Người ngoài xem ra Cẩm Phi hiểm nghi lớn nhất. Vì thừa vương, xác thật nàng làm ra được. Chính là Cẩm Phi không phải người như vậy. Trong đó còn có người khác. Tần Mục ẩn đem người bên cạnh Nhân Hòa Đế tinh tế hồi tưởng một phen. Nhân Hòa Đế tín nhiệm công công bất quá một hai người. Hai công công kia đối với Nhân Hòa Đế trung thành và tận tâm. Sẽ không làm ra loại chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện Nhân Hòa Đế té xỉu vô tật mà chết. Đến nỗi thích đại tướng quân phủ. Tần Mục ẩn suy nghĩ một phen. Ngẩng đầu. Thần sắc ngưng trọng. Ngươi cùng Toàn Khang đi phía nam một chuyến. Tình huống cụ thể như thế nào các ngươi xem qua lại nói. Mang nhiều những người này. Cuối cùng một câu này tâm Toàn An ấm áp. Khom người lui xuống. Phu nhân mới vừa hoài thai. Tần Mục ẩn đi không được đúng là bình thường. Thời điểm Toàn An thối lui đến cửa nghe được trong phòng truyền đến một câu. Lần này trở về ta để cùng phu nhân việc hôn nhân ngươi cùng Tử Lan. Toàn An xoay người. Há mồm nghĩ giải thích. Đối diện Tần Mục ẩn mặt ủ mày trao nghẹn trở về. Tính. Trở về thời điểm lại nói cùng hầu ra đi. Hắn cùng Tử Lan bất quá là hơi có chút giao tình. Nhị quản gia tìm hắn luyện tập. Hợp với hai ngày hắn đều không có dương. Nghĩ đánh không thắng liền phá nguyên tắc tìm giúp đỡ. Toàn An chuẩn bị lấy lòng phu nhân. Nhị quản gia nghe hầu ra nói. Hầu ra nghe phu nhân nói. Hắn lấy lòng phu nhân còn sợ không thể trả thù nhị quản gia. Chính là hắn không dám hướng trước mặt phu nhân báo loạn. Biến khéo thành vụng có hại vẫn là hắn. Tử Lan hầu hạ bên người phu nhân số lần nhiều. Lúc này hắn mới nghĩ biện pháp nịnh bợ Tử Lan. Người nọ Tử Lan ở trước mặt phu nhân mềm như bông đối với hắn nói đều dầu muối không ăn. Vì thế, Toàn An không thiếu chạy ra bên ngoài. Những đồ vật gì đối với nữ nhân yêu thích hắn đều mua trở về. Vì thế một bên chịu nhị quản gia tra tấn một bên dán mông lạnh Tử Lan. Nguyên nhân nhị quản gia buông tha hắn hiện tại hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận. Một ngày, nhị quản gia chưa đã thèm nói một câu. Biết dựa lưng bóng cây tốt. Đầu óc ngươi quả thật so với mấy người còn linh hoạt hơn. Lúc sau nhị quản gia lại không đi tìm hắn phiền toái. Sau Toàn An được giải thoát lại không lén lui tới cùng Tử Lan. Hầu gia nói lên việc này. Toàn An cảm thấy mặc danh. Thời điểm đi Toàn Khang ý vị thâm trường nhìn Toàn An. Mắt mang khinh miệt. Không đi cáo từ gì sao? Toàn An biết hắn hiểu lầm. Hừ một tiếng. Dẫn đầu đi ra ngoài. Toàn Khang nhếch miệng cười. Mấy tiểu tử bọn họ cũng tới lúc thành thân rồi. Toàn Khang đuổi theo Toàn An vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhắc nhở nói. Không đi nói một tiếng trở về gặp tao ương. Người bên người phu nhân không dễ chọc. Toàn An tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Miệng lưỡi lưu loát lần đầu tiên hắn bị nghẹn đỏ mặt. Nói lắp lên. Đừng tưởng rằng ngươi là nhị quản gia ta liền sợ ngươi. Nói cho ngươi làm hỏng thanh danh cô nương người ta. Phu nhân là người đầu tiên không buông tha ngươi đó. Nói xong chạy trốn cực nhanh. Toàn Khang buồn cười. Lại nghe được hắn nói. Già mà không đứng đắn. Toàn Khang bất quá hơn 30 tuổi. Bị nói thành lão già lập tức đen mặt. Nâng dài bước chân đuổi theo. Toàn An đã xoay người lên ngựa huy roi đi rồi. Toàn Khang tức muốn hộc máu. Hắn còn phải an bài thuộc hạ đương nhiên không có khả năng đuổi theo Toàn An. Lê Uyển ở Tịnh An viện dùng cơm sẽ nghỉ ngơi ở Hải Đường viện. Trên đường gặp Tử Thự không nhanh không chậm đi tới. Nàng tiến đến trước mặt Tử Lan nói gì đó. Sắc mặt Tử Lan tái nhợt lên. Lê Uyển cho rằng ra chuyện gì hỏi nàng. Có phải đã xảy ra chuyện hay không? Tử Lan quay đầu lại. Mặt tái nhợt cười cười. Cười so với khóc còn khó coi hơn. Không có gì. Chính là Tử Thự nói nhị quản gia ra cửa đi làm việc. Phỏng chừng sẽ gặp khó khăn. Lê Uyển kinh ngạc khi nào Tử Lan quan tâm tới Toàn Khang. Bất quá bị lời Tử Thự đánh gãy cũng quên hỏi. Tử Thự lấy ra một phong thơ từ trong ngực. Đưa cho Lê Uyển. Chủ tử, nhị thiếu gia gửi thư cho ngài. Còn có thừa vương phi cùng đường phu nhân đều truyền tin tới. Đường phu nhân còn cho ngài tặng chút đặc sản kinh thành tới. Ba phong thư thật dày. Lê Uyển mở ra tin của Lê Thành trước. Ngay sau đó nhíu nhíu mày. Tử Lan thấy Lê Uyển thay đổi sắc mặt dự đoán được Lê Phủ đã xảy ra chuyện. Đỡ tay Lê Uyển đang cầm thư đọc. Phu nhân, tin đưa đến không vội. Một chốc trở về Hải Đường viện lại xem đi. Lê Uyển gật gật đầu. Suy nghĩ phức tạp. Tin Lê Thành đưa tới nói không phải chuyện gì mà là Lưu Thị cố ý làm mai cho Lê Thành. Nói là nữ tử đanh đá nhà kia đời trước. Vừa xấu còn có tàn tật sao xứng đôi với Lê Thành. Lê Thành viết thư nói cho nàng có phải Lê Trung Khanh ra chuyện gì hay không mà không được quản Lưu Thị. Tính tình Lưu Thị Lê Uyển vẫn rõ ràng chút. Nếu không phải Lê Trung Khanh xảy ra chuyện Lưu Thị sẽ không làm bậy cũng không dám làm bậy. Nằm ở trên giường. Lê Uyển tinh tế nghĩ nghĩ. Hôm nay thời điểm tin Lê Thành tới sắc mặt Toàn An cũng không tốt lắm. Khẳng định trong kinh đã xảy ra chuyện. Nàng ngồi dậy, kêu một tiếng Tử Lan bên ngoài. Kỳ quái chính là bên ngoài không ai. Lê Uyển mang giày đẩy mạnh đi ra ngoài. Tử Thự canh giữ ở cửa. Nàng kỳ quái. Tử Lan đâu rồi? Tử Thự vội vàng đi vào phòng. Đi nội thất lấy ra áo khoác lên người cho Lê Uyển. Phu nhân, chú ý đừng để cảm lạnh. Lê Uyển gật đầu. Lúc này hốc mắt Tử Lan hồng từ bên ngoài tiến vào. Vừa thấy là bộ dáng mới vừa khóc xong. Ánh mắt Lê Uyển từ trên mặt Tử Thự rơi xuống nước mắt hốc mắt Tử Lan. Xảy ra chuyện gì? Tử Lan biệt nữ thân mình không nói lời nào. Tử Thự phụt một tiếng cười. Tử Lan hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái nhưng Tử Thự không sợ hãi một chút nào. Chế nhạo Tử Lan nói. Phu nhân, Tử Lan người ta chính là xuân tâm manh động. Không qua bao lâu sẽ có hỉ đó ạ. Lê Uyển kinh ngạc một khắc. Nàng vẫn luôn nghĩ nói việc hôn nhân cho Tử Lan. Chính là nàng không ra cửa sao nhận thức được người ở Giang Nam. À Tử Lan, người nói cho ta ngươi coi trọng ai. Chỉ cần người kiên định chăm chỉ ta làm chủ cho ngươi. Tử Lan nghe xong không cảm thấy ngượng ngùng sắc mặt càng trắng. Phu nhân, Tử Thự nói lung tung. Ngày thường nô tỳ vẫn luôn ở bên người ngài có thể tiếp xúc với ai chứ? Nói xong hung hăng cảnh cấp ánh mắt cảnh cáo cho Tử Thự một cái. Tử Thự hậm hực dừng miệng. Phu nhân, người tìm nô tỳ chính là có chuyện gì phân phó sao? Điều chỉnh tốt cảm xúc. Tử Lan xoa xoa mặt. Hơi có chút đỏ ửng. Đem tin thừa vương phi cùng đường phu nhân lấy ra. Lòng ta cảm thấy không yên ổn. Trước đi nàng đã nói rõ ràng cùng Lưu Thị. Sao đột nhiên lại thay đổi quẻ? Đời trước, Lưu Thị coi trọng tài sản nhà người ta. Hiện giờ Lê Phủ tuy không nhiều giàu có. Lưu Thị sẽ không vì bạc phát sầu mới đúng. Lê Uyển mở tin thừa vương phi ra. Bên trên không nói thêm gì. Đều là nói nàng chiếu cố bản thân mình cùng với một ít chuyện vặt ngày thường của tiểu vương gia. Tiếp theo nàng mở tin Chu Lộ ra. Việc hôn nhân Tần Mục Cánh cùng Hưng Nhạc Hầu Phủ đã định ra. Nàng tính tính ngày vừa vặn là thời gian nàng sinh hài tử. Phía dưới còn nói chút việc vặt trong kinh. Bất quá Lê Uyển lại nhìn ra điểm không thích hợp. Nàng cầm tin, hỏi Tử Lan, hiện tại hầu gia ở thư phòng sao? Tử Lan lắc đầu, hầu gia đi ra ngoài. Phu nhân có cái gì chuyển cáo hầu gia? Nói nô tỳ liền mời đại quản gia tới. Lê Uyển lắc đầu, Tần Mục ẩn gia phủ chắc là có việc gấp. Nàng tò mò là trong miệng Chu Lộ nói chuyện Tần Nguyên bị hoàng thượng cách chức. Thời điểm hoàng thượng tức giận Tần Mục ẩn nhất đều không có liên lụy Tần Nguyên. Các nàng đều hồi Giang Nam. Sao hoàng thượng lại nhắc chuyện xưa? Lê Uyển lấy ra tin Lê Thành. Đột nhiên nàng có cái ý tưởng đáng sợ. Có thể làm Lưu thị vì tiền tài bán đứng việc hôn nhân Lê Thành. Có phải Lê Phủ gặp cái gì việc khó hay không? Thiếu rất nhiều bạc. Tử Lan nghĩ nghĩ. Tử Thự, thỉnh nhị quản gia tới một chuyến. Nói ta có việc phiền toái hắn. Tử Lan, người đi đem bạc ta lấy ra. Nhìn xem có bao nhiêu. Chỉ cần ngân phiếu. Toàn bộ lấy ra hết. Tử Lan không rõ nguyên do. Trả lời. Phu nhân, nhị quản gia đi ra ngoài làm việc. Gần nhất sợ là không thể hồi phủ. Nếu ngài có việc có thể tìm đại quản gia. Lúc này Lê Uyển mới nhớ tới phía trước Tử Lan giống như có nói qua. Vậy mời đại quản gia tới một chuyến đi. Trong tin Lê Thành bất đắc dĩ cùng thương tâm làm tâm Lê Uyển đau xót. Đời trước, nàng không hạnh phúc còn có thể tìm Tần Mục ẩn phát tiết. Nhưng Lê Thành vẫn yên lặng chịu đựng khổ sở. Thật sự Tử Thự trở về. Tử Lan ở bên cạnh kiểm kê ngân phiếu. Lê Uyển chưa thấy được người sau lưng Tử Thự. Đại quản gia không ở trong phủ sao? Tử Thự gật đầu. Đại quản gia cùng hầu gia cùng ra cửa. Phỏng chừng muốn trạng vạng mới trở về. Lê Uyển không khỏi ngưng mi. Suy nghĩ hồi lâu. Mở miệng nói. Tính. Chờ đại quản gia trở về nhớ rõ kêu hắn lại đây. Thủ Tử Lan kiểm kê xong ngân phiếu. Tổng cộng hơn 3,2 vạn. Lê Uyển phân phó đem ngân phiếu bọc kỹ. Bạc này có thể giúp Lê Phủ vượt qua cửa ải khó khăn. Thời điểm trời tối đen Tần Mục ẩn mới cùng toàn phó trở về. Mặt mày Tần Mục ẩn đầy mệt mỏi. Lê Uyển đã ăn cơm xong. Thấy vậy, vội vàng phân phó Tử Lan truyền thiện. Tần Mục ẩn vào nhà cởi quần áo ra. Nhíu nhíu mày, nghe nói nàng có việc tìm toàn phó. Trời tối rồi, Lê Uyển hoài thân mình không thể thức đêm. Tần Mục ẩn rửa mặt xong làm toàn phó vào nhà. Lê Uyển đem hộp nhỏ trong tay đưa cho hắn. Ngữ tốc cực nhanh. Toàn phó, người có thể làm thương thuyền thời điểm trở lại kinh thành đem cái hộp nhỏ này giao cho trên tay cha ta hay không? Toàn phó không có lập tức trả lời mà là liếc mắt nhìn Tần Mục ẩn bên cạnh một cái. Sau khi hắn gật đầu mới tiến lên đôi tay tiếp nhận hộp nhỏ. Vâng, phu nhân. Lê Uyển lo lắng trong đó có biến. Nói, nếu cha ta không có tiện nói. Phiền toái đem hộp nhỏ giao cho nhị đệ ta. Nhất định phải tự mình giao trên tay hắn. Hôm nay nhận thư Lê Uyển chưa nói rõ ràng cùng Tần Mục ẩn. Nghe vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày. Có phải Lê Phủ đã xảy ra chuyện hay không? Lê Uyển đem tin Lê Thành đưa cho Tần Mục ẩn. Nói ra lo lắng trong lòng. Nhà kia ở trong kinh có tiếng đanh đá. Không nói tính tình cùng diện mạo giống tiểu thư kia mà còn có tàn tật. Người như thế sao xứng đôi nhị đệ được? Lời Lê Uyển nói là thật. Đời trước bi kịch Lê Thành chính là từ việc hôn nhân này bắt đầu. Nàng nhất định không thể để vị tiểu thư kia vào cửa. Ta tặng cha mẹ chút bạc. Nếu thật sự không phải thiếu tiền nương sẽ không thể không nghe cha nói. Lê Trung Khanh ở nhà chính là nói 102. Lưu thị không chạm chạm mấu chốt thì mọi thứ ông đều có thể nuông chiều. Tần Mục ẩn đọc tin nhanh như gió. Xem xong rồi. Giữa mày ninh đến càng khẩn. Nhà này hẳn ấn tượng không sâu. Bất quá nên là thật sự rất nghiêm trọng. Lê Uyển lại giải thích. Nhà bọn họ thực có tiền. Ở kinh thành chức quan không lớn. Cho nên rất nhiều người không muốn cưới vị tiểu thư kia. Thanh danh cùng võ xương hầu phủ không sai biệt lắm. Thời điểm đi nương đáp ứng qua ta sẽ chờ 2 năm lại nói chuyện làm mai cho nhị đệ. Lâm thời thay đổi, lúc sau lại đem chuyện Tần Nguyên bị cách trước nói. Đại đường tẩu nói là hoàng thượng thăng chức. nhưng thật ra nhìn Tam Thúc không có cái oán giận gì. Nàng còn chưa nói xong, Tần Mục Ẩn đột nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ lo lắng, sốt ruột nói, mau, gọi Toàn Khang cùng Toàn An về, trong đó có bẫy dập. Toàn phó phản ứng một cái chớp mắt liền xông ra ngoài. Tay Tần Mục Ẩn nắm tin trở nên trắng, xoay người nhìn Lê Uyển dặn dò hai câu. Đoạn thời gian gần đây chú ý trong phủ có người gì khả nghi hay không? Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Lê Uyển còn không có lấy lại tinh thần, thân hình Tần Mục Ẩn đã biến mất ở trong bóng tối. Tần Mục Ẩn bước đi tới cửa. Toàn phó đã phân phó người đi suốt đêm rồi. Tốc độ Toàn An cùng Toàn Khang. Trong lòng Toàn phó lo lắng nếu muốn đem người bắt lại, hy vọng không lớn. Trong tay Toàn phó còn nắm hộp nhỏ. Hắn quơ quơ. Hầu ra, lão nô liền đem hộp nhỏ này đi thương thuyền. Ngày mai đưa lên kinh. Tần Mục Ẩn lắc đầu, nhìn hộp nhỏ, trầm ngâm nói, người trước đưa tin 19 đi, sợ là Toàn Hỷ có phiền toái. Người làm 19 đi xem. Kinh giao phía trước Toàn Khang huấn luyện nhóm người kia toàn bộ kêu ra. Kinh thành ngươi và ta đều không thể đi. Làm cho bọn họ nghe nhị cữu phân phó. Toàn An là liên hệ cùng Toàn Hỷ. Một bộ phận tin tức Toàn Hỷ là nhãn tuyến một bộ phận Thừa Vương thuật lại. Nếu không phải có thư tín Lê Thành cùng Chu Lộ hắn còn có không phát giác. Lê Trung Khanh cùng Tần Nguyên đều là người đi lại gần cùng Bắc Duyên Hầu Phủ. Hai người liên tiếp xảy ra chuyện. Không sai. Hắn xác định Lê Trung Khanh xảy ra phiền toái. Có thể làm Lưu Thị không nghe Lê Trung Khanh khuyên bảo trừ bỏ Lê Uyển nói cái loại khả năng này còn có chính là Lê Trung Khanh không mở miệng được. Trong nhà đã không có người tâm phúc. Tự nhiên đều là từ Lưu Thị nói ra. Tin Lê Thành không nói. Có thể thấy được Lê Phủ không an toàn. Bị người giám thị. Chính là người giám thị bọn họ lại không ngăn cách bọn họ lui tới cùng ngoại giới. Hắn thử nghĩ nghĩ. Nếu hắn không biết chuyện này, Lê Uyển nhất định sẽ đưa bạc đến kinh thành. Hắn lấy chắp qua, mở ra, bên trong là một chồng ngân phiếu. Hắn cầm lấy một tờ xem. Trên ngân phiếu có cái chương. Có chương Lê Uyển. Hắn túm chặt ngân phiếu, đem hộp nhỏ thu hồi lại. Phái người gửi tin Lê Phủ nói phu nhân gặp phiền toái, đang trù tiền, làm Lê Thành ổn định Lưu Thị. Dừng một chút, Tần Mục Ẩn tiếp tục nói, nghĩ biện pháp hỏi thăm Lê lão gia đã xảy ra chuyện gì. Không cần cùng Lê Phủ đi lại gần, mà Thừa Vương Phủ, sợ là Thừa Vương gặp phải phiền toái không nhỏ. Nói cho Nhị Chín, thời điểm tất yếu gửi cái tin cho Hoa Lan cô cô trong cung. Nói lên tình huống bên ngoài, thân mình Toàn phó run lên. Tần Mục Ẩn an ủi hắn, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giữ được Hoa Lan cô cô. Chuyện này một khi nàng làm ra sẽ cùng ngươi đoàn tụ. Toàn phó dương mắt, tất cả nghiêm trọng đều là cảm kích cười. Tần Mục Ẩn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng mà, chuyện này sợ là phải đợi hồi lâu. Tâm Lê Uyển theo Tần Mục Ẩn rời đi bất an mà nhảy lên. Trong trí nhớ nàng, Tần Mục Ẩn chưa bao giờ hoảng loạn qua như thế. Lúc ấy Toàn An đem Tần Mục Ẩn kêu đi định là nói gì đó. Tử Lan đốt lò than lên, thúc giục Lê Uyển, phu nhân, hiện tại ngài là người có mang. Không vì ngài nhưng vì tiểu hầu gia trong bụng. Ngài mau chút đi nghỉ ngơi đi. Đầu óc Lê Uyển thật sự loạn. Nghe vậy, mắt nhìn bên ngoài đen như mực. Hầu gia đi đâu rồi? Tử Lan lắc đầu, hầu gia nên là có việc đi ra ngoài. Phu nhân, nô tỳ đỡ ngài nghỉ ngơi đi. Lê Uyển kiên trì chờ Tần Mục Ẩn. Chính là một lát liền không chịu nổi. Tử Lan, đỡ ta vào nhà nghỉ ngơi đi. Sắc mặt Tử Lan vui vẻ. Đỡ Lê Uyển nằm xuống đắp lên chăn cho nàng. Lê Uyển trợn mắt nhìn nàng. Tử Lan ôn thanh nói. Phu nhân, ngài ngủ đi, nô tỳ không đi. Lúc này Lê Uyển mới nhắm mắt lại, mở mắt ra, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều. Sườn mặt Lê Uyển, Tần Mục Ẩn nằm ở một bên, mặt đối với nàng, hắn ngủ không an ổn, giữa mày ninh thành bánh quai trèo. Tâm Lê Uyển bị nắm đau, duỗi tay, thuận mở nếp nhăn giữa mày hắn, nên là hắn mệt cực kỳ. Ngày thường nàng muốn chạm vào hắn đã sớm tỉnh. Hôm nay lại không có phản ứng. Lê Uyển nhìn ra bên ngoài. Trời đã sáng rồi. Đèn trước giường chỉ còn lại ẩn ẩn ngọn lửa sắp tắt. Nên là hắn vừa trở về. Lê Uyển nhắm mắt lại. Thò lại gần trong ngực hắn tìm một cái vị trí thoải mái. Một lần nữa nhắm mắt lại. Một giấc ngủ này đến cực kỳ trầm. Khi nào Tần Mục ẩn rời giường nàng cũng chưa phát hiện. Cách chương.